Gia Minh suy nghĩ trong lòng. Hắn há mồm nói, đây là võ quán của trẻ con. Thì có sao? Nhã Hàm cười ngọt ngào. Nói, chị cũng là trẻ con mà. Chị chỉ mới 19 tuổi. Lớn hơn bọn em một chút thôi mà. Chị đừng nghe Gia Minh nói bậy. Cha em không chỉ dạy một mình trẻ con đâu. Nhưng mà bây giờ chỉ có bọn trẻ chúng em học thôi. Chị đi theo em. Vì muốn tìm thêm cho gia đình một mối làm ăn nên Linh Tĩnh đã bán đứng luôn người bạn thanh mai trúc mã của mình. Nàng lôi kéo Nhã Hàm đi vào võ quán. Gia Minh thở dài một hơi. Trong lòng hắn đang tự hỏi nàng học võ có bao nhiêu phần vì mình. Cho dù là thế nào đi nữa, thì từ lúc mỹ nữ Trương Nhã Hàm gia nhập vào võ quán thì việc dạy võ của võ quán chưa hề ngừng nghỉ. Ngay cả trong thời gian nghỉ hè, mỗi lần thấy nàng ha ha hắc hắc theo sát Linh Tĩnh học Vịnh Xuân Quyền là Gia Minh có chút buồn cười. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nhờ có nàng mà võ quán có thêm không ít người đăng ký theo học. Nghề nghiệp của Nhã Hàm là giáo viên, tuy rằng còn chưa chính thức đi dạy, thế nhưng đối với việc dạy một đứa trẻ thông minh thì vẫn có thể. Mỗi lần dạy cho Linh Tĩnh một số kiến thức của trung học thì có không ít đứa trẻ cầm vở đến hỏi. Nàng không chút ngại phiền phức mà giảng giải hết. Từ khi tin tức võ quán Diệp gia có thêm một giáo viên đến học truyền ra thì những gia đình vốn đang do dự lập tức đưa con đến học. Một tháng từ lúc nghỉ hè, công việc của võ quán có thể nói là rất tốt. Đối với chuyện này, Linh Tĩnh vô cùng vui vẻ. Quan hệ với Nhã Hàm càng thêm thân mật. Chỉ có Gia Minh là buồn bực. Mỗi lần Linh Tĩnh nghe giảng bài đều lôi kéo Gia Minh theo. Nàng nói là muốn hắn cũng tiến bộ. Việc này làm cho hắn muốn phát điên. Thế nhưng, phải nhịn, hứng thú của Trương Nhã Hàm đối với mình vẫn chưa hết. Gia Minh đoán là nàng cho mình là một đứa trẻ thiên tài có chỉ số thông minh 180. Vì trưởng thành sớm và không được gia tộc coi trọng nên ẩn giấu trí tuệ của mình. Mỗi lần nàng nhìn hắn thì trong ánh mắt của nàng có chút như cười như không. Mặc kệ, nàng muốn nghĩ sao thì cứ để nàng nghĩ. Không lâu sau từ lúc hai tên cướp bị bắt, tên mắt tam giác bị tuyên án 8 năm tù. Tên thủ phạm chính là gã mặt sẹo thì 10 năm. Sở dĩ phán nặng như vậy cũng có một phần tác động của Trương gia. Trên thực tế, nếu như bọn họ được trực tiếp được thả ra thì chỉ sợ kết cục của bọn họ còn thê thảm hơn. Bởi vì không chỉ có Gia Minh muốn giết chết bọn họ, mà ngay cả lão đại gia Trúc Bang cũng đã lên tiếng. Khi mà hắn thấy bọn họ thì trực tiếp chém chết, thật vất vả mới có thể vượt qua thời gian nghỉ hè buồn chán với cô gái tự cho là đúng. Sắp đến khai giảng, Nhã Hàm bắt đầu chuẩn bị đến học viện quý tộc dạy học nên thời gian đến võ quán giảm đi rất nhiều. Gia Minh thì cùng Linh Tĩnh, Hoài Sa chuẩn bị tiến vào trường trung học Tinh Huy, nghênh đón thời kỳ trung học cơ sở của bọn họ. Cách Trương,